Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 704, năm đó những cái đó ẩn tình. Góc truyện audio.com. 3 năm trước đây, ta không phải công chứng một phần di chúc sao? Thượng Kha nói, công chứng di chúc lúc sau. Ta liền về tới thượng gia. Minh Sắc nói cho trong nhà. Ta chính thức từ bỏ quyền kế thừa. Cũng cùng thượng gia kinh tế hoàn toàn tách ra. Từ đây lúc sau, ta sẽ không hoa thượng gia một phân tiền. Đồng dạng đứa nhỏ này ta cũng sẽ không thừa nhận. Bởi vậy sẽ không có được kế thừa ta tài sản quyền lợi. Mao San tìm được ta, muốn cùng ta hảo hảo tâm sự. Ta đáp ứng rồi, cho nên chúng ta đi địa phương khác. Tính toán hảo hảo mở ra chuyện này. Ta Minh Sắc nói cho nàng, ta sẽ không kết hôn. Sẽ không theo nàng kết hôn. Cũng sẽ không theo người khác kết hôn. Hề hề, ngươi biết ta đi gặp ai sao? Thượng Kha ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề mờ mịt lắc đầu. Môn tình tổng tài ta đi ca thị. Ta đi gặp Mạc Tử Hân. Thượng Kha cười khổ một tiếng. Ở tình yêu trong thế giới. Chỉ có hắn nhất có thể lý giải tâm tình của ta đi. Cố Hề Hề há miệng thở dốc. Không nói gì thêm. Tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện. Bỏ qua quá nhiều, chờ tưởng quý trọng thời điểm, cũng đã mất đi cái kia tư cách. Thượng Kha cười cười, vẻ mặt chua xót, ta không oán bất luận kẻ nào. Chỉ đổ thừa ta chính mình, nếu lúc ấy ta có thể có hiện tại kiên định, có lẽ, liền không phải hiện tại kết cục. Ta đột nhiên minh bạch Kiều Kỳ cùng ta nói rồi một đoạn lời nói. Kiều Kỳ cùng ta nói, nếu ta tưởng đạt thành nguyện vọng, liền nhiều cùng Doãn Tư Thần học. Trước kia ta không hiểu, cảm thấy không cho là đúng, chính là hiện tại ta mới hiểu được, những lời này hàm nghĩa là cái gì? Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Năm đó Tư Thần cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, hắn trả giá cái gì? Kỳ thật ta rất rõ ràng, Doãn Tư Thần có thể nói, đem mệnh đều cho ngươi, chính là bởi vì hắn cái này tàn nhẫn quyết tuyệt. Mới bức những người khác đều không thể không lui bước, do đó bảo hộ ngươi, chính là ta lúc ấy thật là cảm thấy không cho là đúng. Ta cảm thấy nếu Na không giống ngươi như vậy nhu nhược, nàng như vậy kiên cường như vậy có khả năng, nhất định có thể đứng vững áp lực, ta lại quên mất, nàng lại kiên cường lại có thể làm, nàng chỉ là một nữ nhân, nàng cũng yêu cầu che chở. Là ta sai rồi, ta quá tự đại, ta cho rằng nàng sẽ cùng ta giống nhau kiên định, lại không biết ta do dự lần lượt thương tổn nàng kiên trì cùng kiên định. Chờ ta mất đi thời điểm, ta mới hiểu được ta sai có bao nhiêu thái quá. Thượng Kha hốc mắt hơi hơi đã ươn ướt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, thở dài một tiếng nói. Mạc Tử Hân cùng ta giống nhau, chúng ta đều bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều. So với ta. Hắn có lẽ càng bi kịch, ít nhất ta còn có được cùng nếu Na mười mấy năm ký ức. Mà Mạc Tử Hân đối với ngươi, lại chỉ có cả đời tiếc nuối cùng không cam lòng. Cố Hề Hề cúi đầu, không nói gì, Mạc Tử Hân làm ta chuyển cáo ngươi một câu. Hắn nói, đời trước là hắn sai rồi, cho nên đời này nhất định phải tiếp thu trừng phạt, nếu còn có kiếp sau, hắn sẽ không lại buông tay. Thượng Kha cười cười, nói. Hắn nói, hắn kiếp sau nhất định sẽ so Doãn Tư Thần sớm một bước nhận thức ngươi. Làm ngươi kiếp sau chuẩn bị sẵn sàng. Cố Hề Hề cười khổ một tiếng. Hắn đời này là sẽ không kết hôn. Thượng Kha tiếp tục nói. Chính là hắn nhắc nhở ta. Đúng vậy, nhân sinh chưa chắc nhất định phải có hôn nhân. Cùng một cái hoàn toàn không yêu nhau nữ nhân chắp vá cả đời. Đó là cỡ nào thống khổ sự tình. Đối chúng ta tới nói, muốn cái hài tử, kỳ thật là lại đơn giản bất quá sự tình, nếu chỉ là chỉ cần muốn cái người thừa kế, không như vậy phức tạp, năm đó Doãn lão phu nhân buộc ngươi cùng Tư Thần kết hôn. Ngươi thật sự cho rằng chỉ là vì hài tử sao? Đương nhiên không phải, là bởi vì Vân gia, cứ việc lúc ấy ngươi, cùng Vân gia còn không có quan hệ. Chính là đừng quên, lấy Vân gia lão phu nhân cùng Doãn lão phu nhân quan hệ. Như thế nào sẽ không nhớ rõ Vân Nhạ diện mạo, lại nhìn đến ngươi, nhiều ít cũng liền minh bạch điểm cái gì. Thượng Kha nói, Doãn lão phu nhân cả đời đều ở nóng vội doanh doanh. Tâm tư càng là bách chuyển thiên hồi. Không thể không nói, nàng thật sự rất có ánh mắt, cấp Doãn gia chọn nhất thích hợp nữ chủ nhân. Mạc Tử Hân nói, hắn liền bại bởi, hắn nãi nãi sớm qua đời. Nói cách khác, thắng lợi người không biết là ai đâu. Thượng Kha cười khẽ lên, tuy rằng ta không phải thực tán đồng, chính là không thể không nói. Ngươi cùng tư thần ở bên nhau, thật là rất nhiều duyên phận cùng trùng hợp. Hắn có câu nói ta thực tán đồng, nếu ta hiện tại bách với áp lực cùng Mao San kết hôn nói. Chỉ sợ mới là bi kịch ngọn nguồn, lúc ấy ngươi cùng tư thần ở bên nhau thời điểm, hắn cũng không có cỡ nào thích Lâm Tiểu Nhã, mà ngươi bị Triệu Trạch Cương gây thương tích, cho nên các ngươi ở bên nhau, không có bất luận cái gì tình cảm lực cản. Mà ta bất đồng, ta không thể quên được nếu na, bất luận cái gì nữ nhân gả cho ta, đều sẽ là cái bi kịch, cho nên ta đem những lời này phân tích cho Mao San nghe. Mao San nghe được ta phân tích lúc sau, tỏ vẻ từ bỏ cùng ta kết hôn ý niệm, rốt cuộc, ta từ bỏ quyền kế thừa, cũng từ bỏ thượng gia, nàng lại dây dưa đi xuống cũng không có gì ý tứ. Cho nên nàng nói cho ta. Nàng quyết định là lấy rớt hài tử, chúng ta giải trừ hôn ước, Thượng Kha cười khổ mà nói. Sau đó qua mấy ngày, nàng nói cho ta, đã lấy rớt, sau đó chúng ta liền không có kinh động bên ngoài người. Lặng yên không một tiếng động giải trừ hôn ước, không nghĩ tới, nàng năm đó thế nhưng lừa ta, cố hề hề nói, không nghĩ tới các ngươi chi gian còn phát sinh chuyện như vậy. Nàng lúc ấy lựa chọn lừa ngươi, đại khái cũng là sợ ngươi không thuận theo không buông tha đi. Bất quá nàng lưu lại đứa nhỏ này, ta nhưng thật ra có thể lý giải, chỉ là ta rất kỳ quái. Nàng vì cái gì cấp hai tử làm toàn thác, một tháng chỉ xuất hiện một lần, Mao ra người, liền mặc kệ đứa nhỏ này sao? Thượng Kha hỏi, đúng rồi, đứa nhỏ này gọi là gì? Mao Tiểu Cần, cố hề hề trả lời nói, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy đứa nhỏ này, ngươi có tính toán gì không? Nếu đứa nhỏ này sinh hạ tới, liền quả quyết không thể coi như chưa từng có. Tính, nếu Mao San mặc kệ đứa nhỏ này, ta quản, Thượng Kha nói, ta sẽ đi Mao người nhà, đem hài tử nuôi nấng quyền muốn lại đây. Cố hề hề gật gật đầu. Cũng hảo, đứa nhỏ này ánh mắt luôn là lộ ra lạnh nhạt, nhìn thật sự rất đáng thương. Đi theo bên cạnh ngươi có lẽ cũng là có chỗ lợi. Hảo, đúng rồi, nếu na nàng gần nhất thế nào? Thượng Kha nhịn không được hỏi. Nàng có khỏe không? Tốt không thể lại hảo. Cố hề hề nở nụ cười. Chúng ta hai người quả thực là vội thành con quay. Nhà nàng cái kia tiểu tử a cơ bản đều phải đã quên chính mình ra ở đâu. Cùng nhà ta tiểu nha đầu mỗi ngày cùng nhau ăn nhậu chơi bời ngủ. Thân mụ đều kêu không quay về. Thượng Kha nhịn không được ha ha nở nụ cười. Ta nghe người khác nói qua. Nhà ngươi cái kia thiên kim ác ma. Chính là có tiếng nghịch ngợm gây sự à ai. Đừng nói nữa. Ta đều cho rằng ta lại sinh một cái nhi tử. Cố hề hề một trận đau đầu. Nói. Hảo, ngươi vừa trở về, ta cũng không lôi kéo ngươi nói quá nhiều nói. Trừ thời gian chúng ta hảo hảo tụ tụ, tư thần cũng đã lâu không gặp ngươi. Hảo, ta đây trước mang hài tử đi trở về. Thượng Kha cũng đứng lên nói. Xem ra, ta thật sự muốn cùng đứa nhỏ này bồi dưỡng một chút cảm tình. Cố hề hề làm người đem hài tử mang theo lại đây. Ngồi xổm xuống thân thể đối Mao Tiểu Cần nói. Tiểu Cần, ngươi biết hắn là ai sao? Mao Tiểu Cần mờ mịt lắc đầu. Hắn là người ba ba. Ngươi đêm nay cùng hắn về nhà được không? Lý sự trưởng, ta vì cái gì muốn cùng hắn đi? Mao Tiểu Cần cắn môi nói. Chính là mami nói, ta không có ba ba. Đứa nhỏ ngốc, một người đi vào trên thế giới này. Khẳng định là có ba ba mụ mụ. Người ba ba hắn, vẫn luôn đều ở nước ngoài đi công tác. Hôm nay vừa mới trở về, cho nên ngươi vẫn luôn không có gặp qua hắn. Cố hề hề kiên nhẫn giải thích nói. Mụ mụ ngươi rất bận, luôn là không có thời gian tới xem ngươi. Hiện tại ba ba đã trở lại, đi theo ba ba về nhà hảo sao? trường học vì rằng có người chiếu cố ngươi, chính là rốt cuộc cùng người nhà ở chung là bất đồng. Mao Tiểu Cẩn sợ hãi nhìn Thượng Kha, ngươi thật là ta ba ba sao? Thượng Kha ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, Mao Tiểu Cẩn hốc mắt lập tức đỏ. Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn không xuất hiện? Ngươi vì cái gì chưa bao giờ xuất hiện? Ngươi vì cái gì không cần ta cùng mami? Ta, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Thượng Kha cũng ngồi xổm xuống thân thể, nhìn Mao Tiểu Cẩn, thực xin lỗi, ba ba đã tới chậm. Không, ngươi gạt ta, ngươi căn bản không phải ba ba. Mao Tiểu Cẩn kêu lớn lên, mami nói, ta căn bản không có ba ba. Thượng Kha thở dài một tiếng, ngươi nếu không tin nói, chúng ta liền đi làm một chút kiểm tra, nhìn xem ngươi có phải hay không ta hài tử, nếu ta không phải, như vậy, Cố Hề Hề giơ tay vuốt ve Mao Tiểu Cẩn đỉnh đầu nói. Tiểu Cẩn, đại nhân thế giới thực phức tạp, tạm thời không có biện pháp cho ngươi giải thích rõ ràng. Chính là, ngươi là có ba ba, liền ở ngay lúc này. Doãn Nhất Nặc nhảy nhót mang theo Mỹ Nam quân đoàn từ bên ngoài vào được. Một bên chạy một bên ồn ào. Mami mami, ngươi vì cái gì mang theo Mao Tiểu Cẩn tới nơi này? Gì, vị này thúc thúc ngươi là Mao Tiểu Cẩn ba ba sao? Các ngươi lớn lên giống như Nga. Doãn Nhất Nặc, Cố Hề Hề đôi mắt trừng. Doãn Nhất Nặc lập tức xúc xúc cổ. A ta lại nói sai lời nói. Chúng ta đây đi rồi. Ta hôm nay cũng còn không có đánh xong đâu. Trở về, kêu thượng thúc thúc, Cố Hề Hề huấn nữ nhi đều phải phí tổn có thể. Thượng thúc thúc hảo, năm cái hài tử một chữ bài khai. Cùng nhau gọi người, các ngươi hảo, thượng kha cười cười, ba năm không gặp, này đó nhóc con, thế nhưng đã lớn như vậy. Doãn Nhất Nặc nhìn Mao Tiểu Cẩn, nhịn không được hỏi, mami, Mao Tiểu Cẩn là thượng thúc thúc hài tử sao? Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, hiếu tử trong thế giới. Ngược lại càng thêm thanh thấu a, Doãn Nhất Nặc đối Mao Tiểu Cẩn nói. Tuy rằng chúng ta hôm nay là ngày đầu tiên tới vườn trẻ. Chính là chúng ta vẫn là thực thích cùng ngươi làm bằng hữu. Sự tình hôm nay, thực xin lỗi a, ta không nghĩ tới sẽ liên lụy các ngươi. Tuy rằng Doãn Nhất Nặc nghịch ngợm gây sự. Chính là ít nhất lễ phép vẫn phải có. Thượng thúc thúc thực xin lỗi. Ta hôm nay gặp rắc rối. Toàn bộ vườn trẻ tiểu bằng hữu đều bị ta liên lụy. Ta về sau cũng không dám nữa. Doãn Nhất Nặc đối Thượng Kha nói. Ta đã cùng mặt khác thúc thúc A-di xin lỗi qua. Hy vọng Thượng thúc thúc có thể tha thứ ta. Thực xin lỗi. Năm cái nhóc con cùng nhau cấp Thượng Kha xin lỗi. Thượng Kha cười. Ân. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Ra, rốt cuộc xin lỗi xong. Chúng ta xuất phát, Doãn Nhất Nặc nghe được Thượng Kha nói. Biểu tình vừa thu lại, nháy mắt mang theo hú bạn nhóm hấp tấp chạy ra đi. Cách chương.